Luân hồi nhạc viên, chương 772, vũ khí lạnh chiến trường. Góc truyện audio.com, chương 05, vũ khí lạnh chiến trường. Ngầu tước đại nhân, ngài trị hạ không phải còn có 30 vạn binh lực sao, không có sung túc binh sĩ, ta không cần nói, nhiều nhất 8 vạn cứ như vậy. Marco hầu tước không phải là không muốn phái binh, mà là phái không ra, hắn kia 30 vạn binh lực bên trong, có 20 vạn đã đi chi viện siêu đại hạp cốc, kia là Edward Hewlett công tước phạm vi thế lực. Theo lẽ thường tới nói, Marco hầu tước không nên hướng siêu đại hạp cốc điều động binh sĩ, Kurosuchi bình nguyên đều sắp bị đánh xuyên qua, hắn còn có nhàn tâm chi viện người khác. Marco hầu tước đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, công tước cùng hầu tước địa vị không tại một cái cấp độ bên trên, công tước mệnh lệnh, Marco hầu tước không dám phản bác, huống hồ này trong đó còn liên lụy đến rất nhiều lợi ích cùng hắn nhược điểm. Nhưng vào lúc này, nhất danh thân xuyên ngân giáp kỵ sĩ cưỡi khoái mã chạy đến, ngân giáp kỵ sĩ không đợi ngựa dừng hẳn liền theo ngựa bên trên xoay người nhảy xuống, bình ổn rơi xuống đất. Marco, bá tước, đại nhân, bệ hạ có lệnh Kurosuchi bình nguyên chiến tuyến khẩn cấp, bởi vì bá tước nhiều năm chưa tham dự quân chính, Kurosuchi bình nguyên trong lúc chiến tranh, hết thảy công việc giao cho Carlos. Quân đoàn trưởng, quản lý, điện hạ đã phái binh 30 vạn tiếp viện Kurosuchi bình nguyên chiến tuyến, bá tước mời mau trở về Thánh Long Thành, đây là điện hạ thân mệnh. Ngân giáp kỵ sĩ từ trong ngực lấy ra một cái khảm đầy bảo thạch dao găm, nhìn thấy này thanh dao găm, chung quanh sở hữu người soạt một tiếng quỳ rạp xuống đất. Người vừa rồi, gọi ta cái gì? Marco hầu tước nuốt nước miếng. Marco bá tước đại nhân. Nghe những lời này, Marco hầu tước không, hẳn là Marco bá tước trực tiếp theo ngựa bên trên rớt xuống. Còn có, bá tước đại nhân, điện hạ đã tự mình phái người điều tra 14 năm phía trước liên quan tới hắc thiết pháo đài sửa chữa lại chuyện. Ngân giáp kỵ sĩ nói cái gì, Marco bá tước đã nghe không được, hắn tai bên trong ong ong một mảnh, đối với thế tập chế hầu tước, bình thường tình huống sẽ không giáng cấp trừ phi dính đến mất đầu sai lầm tỉ như tham ô Kurosuchi cứ điểm sửa chữa lại phí tổn. Mùi khai tràn ngập ra trước đó còn uy phong lẫm lẫm. Hầu tước đại nhân, giờ phút này ngay cả đứng đều đứng không thẳng, mềm mềm co quắp tại mặt đất bên trên, trước đó những cái đó nịnh nọt quan viên, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước. Marco bá tước sự việc đã bại lộ, bị hàng cấp một, thậm chí khả năng đầu người khó giữ được, nhưng máu sư Carlos địa vị thẳng tắp kéo lên, theo phó quân đoàn trưởng trực tiếp chuyển chính thức, nếu như dựa theo đế quốc chức quan tính toán, tiết huyết quân đoàn trưởng chức vị cao hơn tại bá tước quân đoàn trưởng dù sao tay cầm binh quyền. 30 vạn binh sĩ lúc nào đến? Carlos hít sâu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhiều nhất một ngày thời gian, đây là theo, siêu đại hạp cốc, điều tới, rất tốt, Carlos kéo qua bên người phó quan, cùng phó quan bàn giao vài câu. Quân đoàn trưởng đại nhân, này sẽ không quá vội vàng, tiếp viện lập tức đến, không bằng chúng ta. Phó quan cùng Carlos quan hệ rõ ràng không tầm thường, hơn nữa rất hiểu xem xét thời thế, lập tức đổi giọng vì quân đoàn trưởng, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Góc truyện audio.com Trước không cần chờ tiếp viện, nếu như bộ lạc tạp toái đóng giữ cứ điểm ngược lại là chuyện tốt, còn sợ nó nhất nhóm theo cứ điểm nội bộ phá hư, đừng quên, mục đích của bọn nó là xâm lược chúng ta. Carlos thở dài, tuy nói tiến đánh cứ điểm sẽ tạo thành kinh người tử thương số lượng, hắn một cái mệnh lệnh, liền sẽ có mấy chục vạn sinh linh chiến tử xa trường, nhưng chiến sự phát triển đến hiện tại, đã không phải là tỷ số chết vấn đề, bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh, Carlos đầy đủ hung ác, bằng không hắn bò không đến loại địa vị này. Thuộc hạ rõ ràng, phó quan lập tức thông báo từng cái thuộc hạ lại đem mệnh lệnh truyền đạt ra, quân đội tiếp tục hướng Kurosuchi cứ điểm rất gần. Theo quân đội tiến lên, thị lực cực mạnh thêm nữa sở tại địa thế tương đối cao, Tô Hiểu thấy rõ Kurosuchi biên tái tình huống. Lúc này Kurosuchi biên tái phía trước chính đóng giữ bộ lạc phương quân đội, cùng tưởng tượng bên trong khác biệt, bộ lạc phương không sử dụng biên tái xây phòng, mà là tại biên tái phía trước một đường cái nơi bố trí quân đội. Bộ lạc phương trong quân đội, đại bộ phận đều là thú nhân kỳ thật chỉ là một cái cách gọi, trong đó bao quát nhiều đầu nhân, cẩu đầu nhân, sư đầu nhân trở á nhân chủng tộc này đó chủng tộc ngoại trừ đầu là dã thú đặc thù bên ngoài, thân thể lớn bộ phận đều cùng nhân loại tương tự, chỉ là dáng người so với nhân loại cao một chút, bình quân thân cao tại 2m5 tả hữu. Đương nhiên, bộ lạc phương quân đội không chỉ có thú nhân, còn có địa tinh cùng người lùn, địa tinh một thân da xanh, thấy thế nào cũng giống như goblin, về phần người lùn, bọn họ thân cao tại 1m3 tả hữu, tuy nói dáng người thấp bé, nhưng này đó yêu thích liêu dâu quai nón người lùn, dáng người phá lệ chắc nịch, tay bên trong không phải mang theo ngắn trôi chiến chùy chính là mang theo lưỡi rộng đại phủ, về phần cự ma tộc tạm thời còn không có nhìn thấy. Tại bộ Lạc Phương, đại bộ phận thú nhân này là pháo hôi, trừ nghiêu đầu nhân bên ngoài, mà người lùn là bộ Lạc Phương công tượng, bọn họ tại rèn đúc phương diện thiên phú viễn siêu đại bộ phận chủng tộc. Đương nhiên, người lùn sức chiến đấu cũng rất mạnh, thuộc về bộ Lạc Phương lực lượng trung kiên, sức chiến đấu chỉ ở cự ma hạ. Về phần địa tinh, này đó gia hỏa am hiểu luyện kim, có hơi tốt ma pháp thiên phú cùng lực tương tác, đừng nhìn bọn chúng tướng ngũ đoàn, nhưng bọn chúng là chiến tranh chuyên gia, bộ Lạc Phương ma pháp loại vũ khí chiến tranh, đều là xuất từ bọn chúng chi thủ. Sau cùng cự ma còn lại là áp trục chủng tộc, tuy nói đại đa số cự ma tộc chỉ số thông minh đều không như thế nào, nhưng trời sinh cường đại thân thể tăng thêm trình độ nhất định ma miễn làn da, để bọn chúng trở thành bộ binh sát thủ, chỉ là cự ma tộc nhân khẩu thưa thớt, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không xuất chiến. Theo binh lực thượng nói, bộ lạc mới là đế quốc phương chừng gấp 2, bất quá này trong đó đại bộ phận đều là pháo hôi thú nhân, thật đánh nhau, ai thắng ai thua cũng không nhất định. Nhân loại mới có tinh linh tộc chế tạo vũ khí, bộ Lạc Phương còn lại là tộc người lùn phụ trách chế tạo vũ khí phương diện ai cũng có sở trường riêng. Ông, đế quốc phương chiến tranh kèn lệnh thổi lên, này cơ bản đại biểu chiến tranh sắp bắt đầu. Oanh, góc truyện audio.com. Một tiếng trầm thấp trầm đục theo bộ lạc trận doanh phía sau xuyên ra, Kurosuchi cứ điểm bên trong, màu đen mảnh đá bay lên cao mấy chục mét, nếu như không phải khoảng cách gần vừa đủ, căn bản nghe không được này tiếng nổ, đây cũng là tinh chế tạo bom. Thấy cảnh này, đế quốc phương hết thảy binh sĩ đã là giận không kềm được, quân đoàn trưởng Carlos sợ nhất sự tình phát sinh, bộ lạc phương tại từ nội bộ nổ nát Kurosuchi cứ điểm. Một khi cứ điểm bị tạc ra cỡ lớn lỗ hổng, coi như đế quốc phương thành công đoạt lại nơi này, cũng muốn đối mặt bộ lạc phương vĩnh viễn quấy rối. Xem ra bộ lạc phương cũng rõ ràng, đế quốc vừa mới chắc chắn không ngừng dư lực đoạt lại cứ điểm, bởi vậy làm kẻ xâm lược bọn chúng dứt khoát không tuân thủ nơi này, trực tiếp phá hư cứ điểm, đến lúc đó bộ lạc đại quân xông ra đế quốc cảnh nội chia thành tốp nhỏ tùy ý phá hư, vậy thì có đế quốc phương chịu. Đông, đông, đông. Đình tai nhức óc tiếng chống trận tại đế quốc quân đội phía sau truyền đến, nhất danh thân cao 10 mét tả hữu cự nhân tộc tay thuận cầm cổ chùy, đánh một mặt mặt ngoài tràn đầy phù văn cự cổ. Nghe được này tiếng chống, Tô Hiểu nhịp tim bắt đầu tăng tốc, máu lưu động tốc độ tăng lên, người thu hoạch được. Thiết huyết quân đoàn chống trận khúc, tăng thêm hiệu quả tốc độ di chuyển, 5%, lực lượng, 1 thể lực, 1 cảm giác đau. 20%, đó là cái loại cực lớn tăng thêm kỹ năng, theo tiếng trống vang lên, đế quốc phương binh sĩ bắt đầu chỉnh tề về phía trước dậm chân. Xoạt, xoạt, theo trống trận đánh tiết tấu, mười mấy vạn người bộ pháp đạt thành nhất trí, phát ra như sóng biển thanh âm. Tiếng trống càng ngày càng gấp rút, các binh sĩ bước chân cũng càng ngày càng đến, chậm rãi theo dậm chân biến thành chạy chậm, cuối cùng chạy như điên. Các dũng sĩ, giết sạch nhỏ yếu đế quốc quân. Tô Hiểu nghe được phía trước gầm lên giận dữ, nhưng hắn thân ở đế quốc quân biển người bên trong, cũng không thấy được nào có bộ lạc quân. Làm bình nguyên chiến, căn bản không có cái gì chiến thuật, chỉ có chiến trận. Đế quốc quân phía trước trường mâu binh nhanh chóng hướng về phong, bọn họ đem tay bên trong mâu kích nhắm ngay địch nhân, từng dãy mâu kích thành một cái cấp độ, đây là không biết huấn luyện mấy năm mới có thành quả. Hai quân như là hai cỗ đối diện đụng nhau, dòng chảy xiết nhanh chóng giao hội, ngay tại phía trước nhất trường mâu binh khoảng cách bộ lạc quân còn có 3 mét lúc bọn họ đột nhiên dừng lại. Ông, ông, chiến tranh kèn lệnh tần suất thay đổi, những cái đó trường mâu binh chỉnh tề nghiêng người, phía sau xông ra từng người tay cầm tháp thuẫn thuẫn binh. Một dãy lớn tay bên trong cầm gần 2 mét cao tháp thuẫn thuẫn binh ngăn tại trường mâu binh người phía trước, tháp thuẫn nghênh địch, tháp thuẫn khe hở nơi dò ra nhất căn căn mâu kích. Hai bên quân đội va chạm đến cùng nhau, bộ lạc quân phía trước những cái đó pháo hôi thú nhân, như là chuỗi đường hồ lô bị mâu kích xuyên thấu, máu tươi nháy mắt bên trong đem hai quân chỗ giao hội mặt đất nhuộm đỏ. Thân thể bị đâm phá thành âm nối thành một mảnh, kêu thảm không dứt bên tai, nếu có ý chí không kiên người, riêng là nghe được thanh âm này liền sẽ dọa hồn phi phách tán. Theo sơ bộ giao phong đến xem, rõ ràng là đế quốc quân ưu thế, nhưng, bộ lạc phương binh lực thực sự quá nhiều. Góc truyện audio.com. Đình đường đường vũ khí tiếng va chạm nối thành một mảnh, thịt nát vẩy ra, máu tươi bốn phía, tiếng la giết trùng thiên, đây là chiến trường chính là luyện ngục, không có nhân tính, không dùng đồng tình, duy nhất ý nghĩ chính là giết sạch địch nhân. Hai bên quân đội chém giết 2 phút đồng hồ về sau, đế quốc quân hàng phía trước trọng thuẫn binh bị công phá, binh lính của hai bên thành sen kẽ trạng dần dần tụ tập cùng một chỗ, hỗn loạn trận giáp lá cả bắt đầu. Ở vào đế quốc quân phía trước trung đoạn vị trí, Tô Hiểu vẫn như cũ không thấy được địch nhân, binh lính của hai bên thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời còn đánh nữa thôi đến hắn này, nhưng cũng rất nhanh. Siêu, cào thét âm thanh xé gió lên đỉnh đầu truyền đến, Tô Hiểu vô ý thức nằm xuống, ở trên chiến trường cũng không thể trang bức kia thật sẽ chết. Oanh, một chi to bằng vải nước màu xanh lá bình thủy tinh rơi vào Tô Hiểu ngoài trăm thước, bình thủy tinh vừa xuống đất liền nổ tung, ngọn lửa xanh lục hướng chung quanh nhanh chóng khuếch tán. Hô, lục hỏa những nơi đi qua, binh lính đế quốc nháy mắt bên trong hóa thành tro tàn, mặt đất đều thủy tinh hóa, hôi chua vị tản mát ra, lục hỏa đại khái khuếch tán mấy chục mét sau phiêu tán, mặt đất bên trên hiện ra một đạo hình bầu dục mặt thủy tinh, đường kính có chừng 50 mét thủy tinh hóa mặt đất bên trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy dung thành nước thép áo giáp cùng vũ khí. Tô Hiểu lập tức đứng lên, nhất danh tay cầm dính đầy thịt nát loan đao cẩu đầu nhân đại hô tiểu khiếu hướng hắn vọt tới, hắn rốt cuộc nhìn thấy địch nhân. Trảm long thiểm đưa ngang trước người, Tô Hiểu phía trước đạp một bước, ánh đao lướt qua kia tên cẩu đầu nhân tay bên trong loan đao bị chém đứt, đồng thời bị chém thành hai đoạn, còn có kia tên cẩu đầu nhân trực tiếp miểu sát. Ngươi giết chết bộ là quân cấp thấp bộ binh, cẩu đầu nhân, ngươi thu hoạch được 10 điểm nhạc viên tệ, ngươi thiên phú phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 6 điểm pháp lực giá trị. Theo tình huống trước mắt đến xem, không siêu 10 phút đồng hồ, phệ linh giả liền có thể thôn phệ 200 điểm pháp lực giá trị, đến lúc đó hắn giết địch khôi phục sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị sẽ càng nhiều. Thiên phú hiệu quả, thụ động giết chết mục tiêu về sau, đem vĩnh cửu cướp đoạt 130 điểm pháp lực giá trị cũng khôi phục ngang nhau chỉ số pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Như giết địch sau vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, đem khôi phục 30 điểm pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, mỗi cái diễn sinh thế giới nhiều nhất có thể đoạt lấy 200 điểm pháp lực giá trị, như cướp đoạt pháp lực giá trị đạt tới hạn mức cao nhất, phệ linh giả đem hoàn toàn kích hoạt, giết địch sau khôi phục hiệu quả tăng lên 50%. Như đã thành công cướp đoạt 200 điểm pháp lực giá trị, giết địch sau vẫn như cũ sẽ căn cứ địch nhân thực lực khôi phục tương ứng số lượng pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị, cũng tăng lên 50% khôi phục hiệu quả. Tô Hiểu mới vừa chém giết nhất danh cẩu đầu nhân, hắn lập tức cảm giác đến hơn 10 đạo ánh mắt bất thiện nhìn tới. Nơi này có địch nhân quan tướng, giết hắn. Cocchuyenaudio.com. Mười mấy danh pháo hôi thú nhân phóng tới Tô Hiểu, mà Tô Hiểu nhân loại bên cạnh binh sĩ vô ý thức rời xa Tô Hiểu, không có thiết tháo chút nào, đây thật ra là chiến trường sinh tồn chi đạo. Tô Hiểu đá bay dưới chân thú nhân thi thể, chưa từng tham dự qua cỡ lớn vũ khí lạnh chiến tranh, hắn phát hiện nơi này mặc dù nguy hiểm nhưng rất không tệ, nồng đậm mùi máu tươi cùng trùng thiên tiếng la giết tại kích thích hắn thần kinh, hắn trên mặt hiện ra tươi cười. Bản chương xong, cách chương.